cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Brazil vs Costa Rica. Mất bóng sau Costa Rica, cầu thủ trên người không nhìn thấy, thất lạc, ủ rũ, mê mang chờ tâm tình tiêu cực. Có lẽ tại bọn hắn nhận biết bên trong, lạc hậu hơn Brazil đội mới là bình thường, dẫn trước ngược lại không bình thường. Một bóng lạc hậu bọn hắn cũng không có chút nào dao động, vẫn triển khai kịch liệt trước trận bước cướp, tiến công lúc cũng dám tại đầu nhập binh lực, mà Brazil đội tựa hồ tại vào bóng về sau thư giãn. Trận hình trong lúc nhất thời có chút tán loạn, bị đánh cho có chút chật vật. Nếu như không phải hiệp một tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, nói không chừng Costa Rica có thể mượn cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Rất nhanh, hiệp một kết thúc, song phương tiến vào phòng thay quần áo. Pereira đối Brazil đội bắt đầu 20 phút đồng hồ cùng với cuối cùng 5 phút đồng hồ tranh tài tiến hành nghiêm túc phê bình. Các người chỉ đá 20 phút đồng hồ bóng tốt, những lúc khác các người đá được không giống Brazil đội, mà giống Zimbabwe. Zimbabwe là cái gì? Adriano nhỏ giọng hỏi Ricardo. Im miệng, chuyên tâm nghe. Pereira ánh mắt nhìn chăm chú lên vào bóng công thần Adriano. Adriano không tự giác dưới đất thấp xuống đầu, không dám cùng Pereira đối mặt. Pereira há mồm, không chút lưu tình phê bình. Ad, chúc mừng ngươi, vào bóng rất xinh đẹp, nhưng là ta không khỏi muốn hỏi, cái này vào bóng trước đó, ngươi ở đâu? Adriano hạ thấp đầu xuống, không dám phản bác. Hiệp một hắn xác thực đá được so sánh lười nhác, vị trí chạy không đủ tích cực. Trên thực tế không chỉ là hắn, bao quát Ricardo tại bên trong tất cả Brazil cầu thủ, tại đá với Costa Rica cái này loại đội yếu lúc đều có chút không đánh nổi tinh thần. Chạy không tích cực, xử lý bóng kéo dài. Pereira chỉ mỗi cái ra sân cầu thủ cái mũi, cơ hồ mắng mấy lần. Chi này Brazil trong đội không có hàng hiệu, ngược lại hơn phân nửa là người mới. Không ai dám động thân mà ra đối kháng Pereira quyền uy. Trong phòng thay quần áo chỉ nghe được Pereira gào thét, không người dám tại chen vào nói. Phát biểu kéo dài trọn vẹn 10 phút, Pereira chỉ lưu ra rồi 2 phút đồng hồ thời gian giảng giải nửa chàng sau chiến thuật. Còn lại 3 phút đồng hồ cho cầu thủ nghỉ ngơi. Có lẽ hắn trong tiềm thức vậy cho rằng, cầm xuống Costa Rica dễ như trở bàn tay, không cần quá nhiều cường điệu chiến thuật, muốn làm sao đá liền làm sao đá đều có thể thắng. Sự thật vậy chứng minh, ý nghĩ của hắn không tính sai. Ở dưới nửa chàng bắt đầu sau, Brazil đội cầu thủ lực chú ý càng thêm tập trung, chạy cũng càng thêm tích cực. Mặc dù chiến thuật trên không có quá điệu trưởng trình, cũng đã đủ hoàn toàn áp chế Costa Rica, cơ hồ diễn ra một trận nửa chàng công thủ diễn luyện. Phút thứ 50, Ricardo lui về đến giữa trận cầm banh, đột phá center nặc sau đưa bóng giao cho Alex, chính mình tiếp tục cực nhanh hướng về phía trước cắm. Alex ngầm hiểu, cầm banh sau làm rồi một cái nhẹ nhàng thoải mái, L hình tại chỗ thoát khỏi. Đưa bóng chuẩn xác mà thẳng nhét đến Ricardo trước người. Cái này một cái thẳng nhét, để Costa Rica phòng tuyến cấp tốc xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Ricardo tại trống trải khu vực cầm banh, cách khuê kéo cùng Rai cuống quýt nhào tới ý đồ phòng thủ phủ kín. Nhưng là Ricardo tốc độ kinh người, qua trong giây lát liền dẫn bóng đi vào cấm khu biên giới. Tại bọn hắn hoàn thành vây kín trước đó lên chân phải rút bắn. Bóng đá bay lượn quỹ tích cũng không cao, cơ hồ là dán lấy mặt cỏ bay về phía Costa Rica khung thành. Thủ môn Ricardo Gonzalez dập tắt lửa không kịp, bóng đá đâm vào bên trái trụ đứng bên trong bên cạnh, phát ra một tiếng vang trầm sau lăn nhập môn bên trong. Brazil đội 2 không dẫn trước. Đối cái này vào bóng, Sướng Ngôn Viên ngược lại không cảm thấy kích động, coi là chuyện đương nhiên. Ricardo Go, hắn cùng Alex làm rồi một cái 2-2 phối hợp. Đột nhập đến cấm khu biên giới đột thi tên bắn lén. Thành công phá cửa, đáng nhắc tới chính là, đây là Ricardo vì Brazil đội tuyển quốc gia đánh vào thứ 10 hạt vào bóng. Hoàn thành trong cái này trình bia, hắn chỉ dùng 16 lần ra sân, nó bên trong 7 lần thủ phát, 9 lần dự bị. Ricardo không có Brazil đội thanh niên ra sân kinh lịch, sau khi xuất đạo trực tiếp trúng tuyển thành niên đội tuyển quốc gia. Vài ngày trước hắn vừa mới đầy 18 tuổi, phỏng đoán cẩn thận, hắn còn có thể lại ra sức vì nước 15 năm. Trước mắt Brazil đội tuyển quốc gia vào bóng ghi chép là vua bóng đá Pelé bảo trì 92 trận, 77 bóng, trong mắt của ta. Ronaldo cùng Ricardo đôi huynh đệ này đều có cực lớn khả năng đánh vỡ cái này ghi chép. Trong khoảng thời gian này Brazil đội hoàn toàn chiếm cứ trên trận chủ động. Vào bóng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ricardo bắt giữ cơ hội năng lực vẫn là trước sau như một xuất sắc. Hắn thành công mà đem ưu thế chuyển hóa làm rồi vào bóng. Hai bóng nơi tay Brazil đội đã có thể nói nắm vững thắng lợi rồi. Chỉ cần mình không đáng sai lầm cấp thấp, liền có thể thuận lợi mà cầm xuống trận đấu này. Hai trận tranh tài tích 6 điểm, có thể trước giờ thu hoạch được ra biên quyền. Hắn thao thao bất tuyệt còn chưa kết thúc, trên trận lại xảy ra biến hóa. Hắn không được không đem còn lại phía dưới lời nói nghẹn trở về. Phát ra gầm lên giận dữ. Go, Adriano Mai nở hai lần. Alex phát ra phạt góc. Costa Rica thủ môn Ricardo Gonzalez xuất kích không có hái đến bóng ra. Adriano tại đám người bên trong nhảy lên thật cao đầu chùy công cửa đắc thủ. 3-0. Lúc trước chúng ta liền tiên đoán một trận đại thắng. Bọn tiểu tử thành công mà thỏa mãn chúng ta chờ mong. Cùng vài ngày trước so sánh, hôm nay Brazil đội tưởng như hai người. Đặc biệt là Alex. Hắn đã đưa ra 3 cái kiến tạo, trình diễn kiến tạo hat-trick, hắn kích hoạt cho Brazil đội mang đến một trận đại thắng. Cái này vào bóng không lâu sau, Pereira liên tục làm ra 2 cái thay người điều chỉnh, dùng Dudu thay đổi rồi còn không có 100% khôi phục Kluivert. Dùng thứ tư tiền vệ Oliveira thay đổi vào bóng công thần Ricardo, để hai người này có thể thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Mà sau đó Adriano lại tiếp vào Gustavo, bên trong truyền trong, xúc bắn ra tay, thành công mang mũ, Costa Rica chỉ ở thứ 82 phút đồng hồ đánh vào cứu danh dự một bóng. Đây là một trận trong dự liệu thắng lợi, Brazil quốc nội truyền thông vậy lộ ra phi thường bình thản. Ngoại trừ tán thưởng biểu hiện thượng giai Adriano, Alex cùng Ricardo bên ngoài. Cũng đối đội bóng trước mắt bại lộ không đủ đưa ra một chút phê bình. Bao quát đội bóng phối hợp sai lầm khá nhiều. Cầu thủ ở đây trên lực chú ý không đủ tập trung các loại. Adriano lần thứ nhất thu được Brazil truyền thông tán thành. Cái này khiến hắn lộ ra rất vui vẻ. Trở lại khách sạn sau một mực cười ha hả không ngậm miệng được. Cái này hài tử đáng thương tại 18 tuổi trước kia hiệu lực tại Flamengo. Biểu hiện không tệ, nhưng vậy không đủ đột ra. Tại 2 cái trận đấu mùa giải 36 lần ra sân bên trong đánh vào 13 bóng. Không thể cho Brazil fan hâm mộ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau đó hắn liền bị Inter Milan nhìn trúng. Tiến về Serie A, cách xa Brazil giới đá banh. Cho nên Brazil fan hâm mộ đến bây giờ đều đối với hắn không đủ tín nhiệm. Không đủ dài. Nhưng là lần này hắn ở American Cup trên bạo phát, rốt cục để hắn tiến vào rồi ngàn vạn Brazil fan hâm mộ tầm mắt. Cứ việc đối hắn phê bình vẫn rất nhiều, tỉ như bóng phong thái độc, thân thể cường tráng không đủ linh hoạt, kỹ thuật không đủ xuất sắc, ở đây trên tiêu thức động tác quá ít không đủ lấy lòng fan hâm mộ. Nhưng làm tiền vệ, chỉ cần có thể không ngừng vào bóng. Liền sẽ bị huấn luyện viên chính ưu ái.